Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện một tập của tác giả Lương Duy mang tên là Oan Hồn ở Trung Tâm Huấn Luyện. Đối với tác giả Lương Duy thì các bạn cũng biết, ngoài bộ truyện series Lão Tam Lão Tứ thì thỉnh thoảng tác giả Lương Duy cũng gửi tới chúng ta những bộ truyện ngắn, những bộ truyện lẻ với rất nhiều đa dạng màu sắc. Chuyện làng quê cũng có, chuyện pháp sư lẻ cũng có. Và ngày hôm nay thì Tuấn thay mặt tác giả Lương Duy gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên là Oan Hồn ở Trung Tâm Huấn Luyện. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy và tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc nhiều tác phẩm khác hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu để xem ngày hôm nay tác giả Lương Duy mang đến cho chúng ta điều thú vị gì. Tháng 2 năm 2016, sau một thời gian tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng, Minh được cha mẹ động viên đi lính công an nghĩa vụ. Mặc dù lúc đầu muốn bay bổng chỗ này chỗ kia, nhưng sau khi được bố mẹ bảo ban giải thích cái được cái mất khi vào môi trường kỷ luật, cuối cùng Minh cũng quyết định lên đường nhập ngũ, tham gia vào lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vốn sinh ra ở gia đình thuần nông đồng bằng Bắc Bộ và đã từng là sinh viên, cho nên việc làm quen với môi trường mới không có gì là khó khăn. Thậm chí đối với Minh đây còn là sự mới mẻ, tự như cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Bước chân xuống xe, trước mắt Minh là trung tâm huấn luyện khang trang rộng rãi với những bồn hoa cây cảnh đẹp mắt, cây cối xanh mát. Nhìn những ngọn núi trùng điệp ẩn sau những màn sương mờ làm cho không khí nơi đây mang một nét hoang sơ khó tả. Cả khóa huấn luyện có 60 người, được phân chia làm 6 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người. Phiên hiệu của Minh là tiểu đội 6. Nhìn những chiếc giường tầng được đặt thẳng hàng ngay ngắn, trong lòng của Minh thầm nhủ, nơi đây sẽ gắn bó với mình trong 4 tháng tân binh. Cố lên Minh, mày sẽ vượt qua. Ấy vậy mà đời không như là mơ. Ngay từ khi vào trung tâm huấn luyện, khóa của Minh được một ông thầy có tên là Hồ Như Hiển làm chủ nhiệm. Ông mang quân hàm thiếu tá, nghe đâu mới ngoài 30 gì đấy, nhưng mà nghiêm khắc, cứng như gỗ như đá. Cái tên gắn liền với tính cách của con người, cho nên cũng chẳng ai dám gần. Nghe đâu kén cá chọn canh lắm mới lấy được vợ. Nhiều khóa lính dỉ tai nhau, bảo là có đùa với ai thì đùa, nhưng mà chừa ông thầy Hiển ra, nếu không thì có ngày thiệt thân, ăn kỷ luật như chơi. Thật ra mà nói chứ, người ta cứ một đồn mười, mười đồn trăm, chứ cũng chẳng ai biết thầy Hiển như thế nào mà. Nhưng nhìn cái khuôn mặt đen đen cày cậy của thầy khi quán triệt các quy định cho đám lính, mình cũng đã thấy cái uy. Đây là môi trường khắc nghiệt, không chào đón những công tử bột. Do vậy tôi yêu cầu tất cả các cậu phải chấp hành nội quy, quy định của trung tâm. Nếu như ai vi phạm thì chắc chắn bị kỷ luật và xử phạt. Chúng tôi nói được là làm được, cho nên sẽ không có chuyện du di cho bất kỳ ai đâu. Nhìn bộ dáng đó của thầy Hiển, đám tân binh lắc đầu lè lưỡi, sợ thầy một phép. Tuy nhiên đúng là cuộc sống bao giờ cũng có sự dung hòa. Thầy chủ nhiệm căng thẳng là như vậy, nhưng có vẻ thầy phó chủ nhiệm thì ôn hòa dễ chịu hơn. Thầy cũng mang quân hàm thiếu tá, nhưng mặt trắng thư sinh đẹp trai, tên thì khá ấn tượng, Vũ Huy Hoàng. Những ngày đầu tiên đám tân binh được học làm quen với môi trường công an nhân dân, nói chung là giờ nào việc nấy. Ban đầu thì cũng khó đấy, đặc biệt là đối với một người giờ giấc lung tung như Minh. Nhưng qua hơn một tuần, các chàng tân binh cũng dần quen với môi trường mới. Ai cũng có vẻ ổn, mặc dù là cuộc sống vất vả. Mình cũng vậy, nhiều lúc nằm nhớ mẹ, nhớ người yêu, nhớ nhà, nhưng cố gắng thì cũng vượt qua được. Trong 4 tháng huấn luyện tân binh, để tạo nguồn lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau này. Minh và đồng đội được huấn luyện các nội dung như là nghiệp vụ chữa cháy, chạy đội hình, sử dụng các trang thiết bị trên xe, sử dụng lăng vòi chữa cháy. Ngoài ra còn được lên giảng đường học nội dung chính trị do thầy phó chủ nhiệm Vũ Huy Hoàng lên lớp. Nói chung là cường độ huấn luyện cao. Thằng nào thằng đấy sau mỗi một buổi huấn luyện đều mệt rã rời chân tay. Cứ đến buổi tối, tắt điện đi ngủ, y như rằng là ngáy phò phò như sấm động. Qua hơn 2 tuần huấn luyện, Minh cũng bắt đầu quen với các thành viên trong tiểu đội. Nhưng thân nhất thì phải kể đến thằng Đại. Hai thằng đều có sở thích là chơi game. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, kiểu gì hai thằng cũng vào trong khu căng tin của trung tâm ăn bim bim, uống sting, trên tay cầm cái máy PSP mua được khi còn ở nhà và mấy trò chơi đánh đấm. Tuy nhiên cái đáng nói ở đây, tại trung tâm huấn luyện này, nghe người ta đồn là có ma. Theo lời kể của mọi người, trung tâm huấn luyện này được xây dựng trên nền của một khu chợ ngày xưa bị bom Mỹ thả. Đã có rất nhiều người chết tại đây. Như mọi người từng đồn đại, thỉnh thoảng vào những ngày trời âm u, thậm chí người ta còn thấy những cái bóng trắng vật vờ đi ra đi vào. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng gào thét ngay giữa màn đêm tối lạnh lùng. Tuy nhiên từ ngày đến đây thì cả Minh và Đại chưa bao giờ gặp hiện tượng lạ nào như vậy. Cho nên cả hai bình thản lắm. Thậm chí vào lúc buổi tối, sau khi kiểm tra quân số xong, Minh thường lôi Đại ra góc sân, ngồi ghế đá, chơi game. Mày có tin là trên đời này có ma không Đại? Tao thì tao góc tin. Ma thì chỉ có ở mồm người ta chứ. Thằng Đại nghe vậy cũng hưởng ứng. Mày nói đúng đấy. Người ta chỉ thần hồn nát thần tính. Trên đời này làm quái gì có ma. Để xem bọn họ nói ma ở đâu. Anh em mình còn đi gặp. Này, chơi đi. Kìa, chết kìa. Thằng Đại vừa nói, vừa chỉ vào con máy PSP trên tay của Minh. Nhưng khi vừa dứt lời thì chẳng biết từ đâu, một cơn gió thổi đến, làm cho cả hai thằng lạnh tê cả sống lưng. Minh nhăn mặt. Này, gió gió ở đâu thổi lạnh thế nhỉ? Cơn gió kỳ lạ cứ rít lên từng hồi, làm cho hơi lạnh phả vào hai thằng, xây sầm cả mặt mày. Để ý bây giờ mới thấy, ở sân của trung tâm huấn luyện cũng chỉ có hai thằng, còn mọi người thì đều đã vào hết trong nhà, tạo nên khung cảnh âm u khó tả. Bất giác Minh đưa mắt nhìn lên phía giảng đường. Minh loáng thoáng nhìn những bóng người mập mờ đi qua đi lại, trông cứ như là người ta đang họp chợ vậy. Khi đưa tay giật giật thằng Đại chỉ về bên ấy, thế nhưng quay lại thì cảnh tượng lại biến mất. Này, sao ở kia rõ ràng là vừa có người. Mà sao biến mất nhanh thế? Thằng Đại thấy bạn mình đờ người ra, thì vỗ vỗ vai mình. Tưởng là anh hùng anh háng thế nào? Thần hồn nát thần tính. Giờ này làm gì có đếch người ở giảng đường nữa. Thôi ông đi ngủ mẹ đi. Ông chơi game nhiều quá, ông bị lú đấy. Nhưng mà có người thật mà. Tao nói điêu. Tao bằng chó. Minh đáp lại bằng giọng nghiêm túc. Thằng Đại lại tiếp tục giễu cợt. Thế thì mày sủa đi. Xem con chó nó thế nào. Thấy anh bạn nói vậy, mình rút cái dép phi cho nó một cái. Nhưng đúng lúc, nghe tiếng hắng giọng từ đằng sau. Các cậu làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ? Có muốn tôi báo động cả đơn vị không? Nghe tiếng nói như quát nạt, cả Minh và Đại vội quay lại. Dưới ánh sáng của cái bóng điện, một thân hình sừng sững, khuôn mặt đen xì xì, làm cho cả hai giật mình thon thót. Thì ra là thầy Hồ Như Hiền đang đứng ngay đằng sau lưng. Nhìn bộ dáng nghiêm túc hình sự của thầy, Đại lắp bắp. Dạ thưa thầy, chúng em đang chuẩn bị đi ngủ đây. Dạ chúng em chào thầy. Hai thằng toan rón rén bước đi thì thầy Hiền gọi giật lại. Hai cậu đứng lại. Thấy thầy nói vậy, Minh rùng mình. Dạ vẫn chưa đến giờ ngủ mà thầy. Thầy nghiêm giọng. Nhiệm vụ huấn luyện sắp tới sẽ rất vất vả. tôi tuyên bố tạm thời tịch thu hai cái máy chơi game của các cậu. Có ý kiến gì không? Cả hai thằng ngạc nhiên nhìn thầy Hiền, thấy khuôn mặt cương nghị của thầy, cho nên chúng nó sợ hãi rụt rè đưa cái máy chơi game cho thầy. Dạ, em gửi thầy. Hai cậu yên tâm, hết khóa huấn luyện tôi trả. Chơi game nhiều không tốt đâu. Vậy nhá, đi ngủ đi. Mặc dù còn đang tự trách móc bản thân mình là quá đen khi đang chơi game mà gặp thầy Hiền, nhưng cũng phải ngoan ngoãn về phòng, leo lên giường, làm công tác chuẩn bị ngủ nghỉ. Sau khi bị bắt máy chơi game, hai thằng tiếc lắm, bực lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Câu chuyện về những cái bóng giống như người đi chợ, vô tình cũng vì vậy mà chìm vào quên lãng. Đêm hôm đấy, sau khi bị tịch thu máy, mình cảm thấy ngứa ngáy khó chịu bứt rứt trong người, nằm cứ lật bên này bên kia, không tài nào ngủ được. Ngó sang bên cạnh thì thấy thằng bạn cũng chẳng khá hơn mình là bao. Mình lên tiếng. Này, này, vẫn còn tiếc phải không? Coi như từ giờ đến hết 4 tháng tân binh thì chỉ có mà nhịn. Thằng Đại nằm ở bên giường cũng khe khẽ đáp. Coi như là cai nghiện game, hết nghĩa vụ còn lấy vợ, chứ bây giờ làm sao mà chơi game mãi được. Nói là như vậy thôi, nhưng cai game cũng khó lắm, không phải là chuyện đơn giản. Cả hai thằng cứ nằm chằn chọc mãi mà không tài nào ngủ được. Đúng là thức khuya thì mới biết đêm dài, lại buồn tiểu tiện. Minh lại thì thầm. Này, bạn ơi, bạn, đi giải quyết nỗi buồn không? Buổi tối uống nắm nước ngọt, bây giờ buồn. Có vẻ như Đại cũng có chung tâm trạng với Minh, cho nên vừa rủ một cái đã nhổm dậy. Hai thằng lại tiếp tục dắt díu nhau đi. Trời về đêm, sương đổ xuống, cả hai tê bút cả tay chân, nhanh chóng mò xuống khu nhà vệ sinh mà giải quyết, rồi còn về leo lên giường ngủ. Nhà vệ sinh ghép chung với nhà tắm, phải đi qua sân của trung tâm mới đến nơi. Hai thằng phải lò dò đến hơn một phút, rồi chút bầu tâm sự vào cái máng tiểu tiện. Đang sung sướng như vậy, tự dưng nghe bên ngoài nhà tắm có tiếng ào ào, cứ như là có ai đang dội nước. Nghe thế vậy, Minh lẩm bẩm, bố gần điên, giờ này lại cắt da cắt thịt mà còn đi tắm. Kiểu này chắc là mới nằm mộng rồi. Cha tiên sư mới xa nhà có mấy ngày. Minh vừa dứt lời thì tự dưng bóng đèn của cả nhà vệ sinh, rồi cả bên ngoài nhà tắm, bỗng nhiên chớp nháy lên hồi, rồi vụt tắt. Cả hai thằng đang đi tiểu tiện mà không khỏi giật mình. Đại đứng bên cạnh cằn nhằn. Đang sung sướng thì mất điện. Bồ khỉ. Tao đái mẹ ra tay rồi Minh ơi. Dưới ánh sáng từ những bóng điện ở ngoài hiên trung tâm hắt vào nhà tắm, hai thằng chỉ nhìn thấy nhau mờ mờ. Mà may cả hai đều mặc áo phông màu trắng, cho nên cũng dễ nhận ra nhau. Hai thằng cứ thế nắm tay nhau lò dò, mò ra chỗ nhà tắm rửa tay. Ở đây vì là ánh sáng điện không chiếu tới, cho nên nó còn tối hơn cả ở chỗ nhà vệ sinh ban nãy, làm cho cả hai thoáng chút giật mình. Hơn nữa, tiếng dội nước ào ào vẫn vang lên, lẫn trong tiếng nước chảy tí tà tí tách. Có ai đây không? Có ai đây không? Lạnh lạnh như thế này mà cũng đi tắm à? Có phải là nằm mộng với em nào không đấy? Đáp lại câu hỏi của Đại, khoảng không gian tĩnh lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Mình lại nói, chắc là nó xấu hổ, cho nên tắm xong phắn mẹ đi rồi. Thế kệ nó, bể nước được bận đây rồi, lấy cái xô xem nào. Mình đưa tay quở quạng, vô tình va vào cái xô, làm cho nó rơi xuống nền đất, kêu đánh xoảng một cái đến chói tai. Mình vội vàng cúi xuống nhặt cái xô, cho vào trong cái bể tắm, múc nước để rửa tay. Thì hỡi ôi bây giờ, ở bên dưới bể nước đang có cái xác trắng bềnh bạch, khuôn mặt như bôi vôi nằm ngửa lên, nhìn cả hai thằng nở nụ cười quỷ dị. Cái xác nhè hàm răng, sắc nhọn lởm chởm. Cái mặt nghiêng nghiêng dập dà dập dành ở trên mặt nước. Cả hai giật mình ngã rúi rụi ra đằng sau, định kêu lên thì cảm giác như có ai bịt mồm lại. Ở trước mắt bắt đầu hiện lên những cảnh tượng kỳ lạ. Những cái bóng trắng tỏa ra một màu nhàn nhạt, cứ như là ánh đèn ngủ, từ dưới bể tắm bắt đầu trồi lên. Những cái bóng ấy trèo ra khỏi bể nước, cứ thế rũ đầu, lờ đờ đi ra sân của trung tâm huấn luyện, đi thành từng đoàn từng đoàn. Mỗi một lần đi qua cái thành bể tắm thì bất giác nó nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn thẳng vào Minh và Đại, sau đó vén lên một nét cười quỷ dị. Thấy cảnh ấy, miệng của cả hai thằng ú ớ không nói lên lời, chân tay như đeo hòn đá tảng, không tài nào đứng dậy nổi. Khi cái bóng cuối cùng bước ra khỏi thành bể tắm thì dường như là bị thôi miên, cả hai thằng vô thức bước theo cùng với những cái bóng như cái xác không hồn. Có lúc đi qua cả chỗ đồng chí gác, hai thằng cố gắng ra dấu, miệng ú ớ, thế nhưng đồng chí gác kia vẫn đứng nghiêm túc, chẳng trông thấy gì. Đi được một lúc, Minh và Đại có mặt ở một nơi tấp nập kẻ ra kẻ vào. Minh có thể nhìn thấy rõ là người buôn, người bán. Khi hai thằng mới bắt đầu làm chủ được cơ thể, không còn cảm giác như vừa nãy nữa, thì chột dạ nhận ra đây là khung cảnh của một cái chợ. Dưới ánh sáng mờ ảo, những quầy hàng trưng ra, nào là tôm, cua, cá, thịt, thậm chí có con tôm con cá còn sống nhảy đành đạch trong từng sạp. Một người bán luôn miệng mời gọi: ai mua không? Tôi để với giá rẻ đây. Đáp lại lời mời gọi ấy, những người đi đường bắt đầu xà vào các sạp hàng để trao đổi mua bán. Tiếng họ nói chuyện cứ râm ran cả một góc, nhưng Minh và Đại cũng không nghe ra họ đang nói gì. Cho đến khi mùi nồng nồng bốc lên, cả hai phải đưa tay bịt mũi. Minh cầu nhàu: mẹ nó, mùi thịt ươn thối ghê quá, sao lại có cái mùi kinh khủng như vậy? Đại đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Đi nhanh lên, về chỗ trung tâm đi, chỗ này tao thấy nó không ổn nữa Minh ơi. Dứt lời, cả hai định kéo nhau chạy về hướng phát ra ánh sáng từ giữa những ngọn đồi mà nơi đó chúng nó cho rằng là trung tâm huấn luyện. Nhưng vừa kịp chạy độ 2-3 bước thì những người đang mua hàng bất ngờ quay phắt lại, nhìn hai thằng bằng ánh mắt sắc lạnh. Khuôn mặt của họ bây giờ vặn vẹo, đáng sợ. Rồi họ lấy những miếng thịt, những con tôm con cá còn sống nhưng đã bốc mùi hôi thối kia, từ từ nhét vào trong miệng trước sự kinh hãi của cả Minh và Đại. Đám người nhai nhóp nhép, cái miệng của họ bây giờ thì ngoác rộng ra, thậm chí có khuôn miệng còn trễ ra đến tận ngực để nhét tôm nhét cá thối vào. Làm một miếng không? Ngon lắm đó. Nghe thấy lời mời gọi của bọn họ, Minh và Đại ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Tất cả những gì trong bao tử ăn buổi tối nay đều cho ra hết. Tiếng cười ma quái cùng với mùi ôi thiêu bao quanh làm cho cả hai kinh hãi tột độ. Chúng nó biết những thứ mà chúng nó đối diện bây giờ không phải là con người, mà là những thứ dường như tồn tại ở một thế giới khác. Cho đến tột cùng của sự chịu đựng, cả Minh và Đại đến bây giờ cùng hét lên: không, không, tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi không ăn đâu, không ăn đâu. Thế nhưng hai thằng nhanh chóng bị những đa người kia giữ chặt lại. Sau đó, họ nhét những con cá sống, những miếng thịt ôi thiêu rớt rãi, đã tím xanh vào miệng. Cho dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào, cả hai cũng không thoát ra khỏi những cánh tay khẳng khiu như cành cây, cứng như sắt như đá của đám người. Cái vị bẩn bẩn tanh tanh lan từ đầu lưỡi sộc vào tận óc của Minh và Đại, khiến cho nước mắt nước mũi cứ chảy ra từng dòng. Chân thì quẫy đạp loạn xạ mà cũng chẳng làm gì được. Bỗng dưng bên tai nghe có tiếng gọi. Dậy! Dậy! Làm cái gì mà u ớ thế? Dậy! Kèm theo đó là tiếng người gọi ý ới, những cái rung lắc dữ dội ở hai vai. Minh và Đại mở choàng mắt. Trước mặt nhìn là thầy Hiền, thầy Hoàng cùng với đám lính ở trong tiểu đội. Nhìn thấy cảnh quần áo ướt nhẹp như chuột lột và bẩn thỉu của Minh và Hoàng, thầy Hiền hỏi. Nói ngay, các cậu làm gì ở đây? Có phải nửa đêm không ngủ, ra bể nước nghịch dại phải không? Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Hiền, cả Minh và Đại sợ lắm. Phải lấy hết can đảm, mình mới dám lắp bắp. Dạ, báo cáo thầy, chúng em nửa đêm buồn đi vệ sinh. Sau đó nghe có tiếng ai dội nước ở bên ngoài nhà tắm. Nhưng đến lúc ra xem thì chẳng có ai. Chúng em lấy cái gầu múc nước để rửa tay. Rồi chẳng hiểu sao tự dưng thấy cái xác trắng toát ở dưới bể nước nhìn bọn em cười. Sợ lắm thầy ơi. Cuối cùng thì từ đâu đoàn người cứ từ bể tắm trôi ra. Bọn em bị chúng nó thôi miên dẫn ra cái chợ, toàn là đồ thiêu thối. Rồi chúng nó nhét vào mồm bọn em những cái đồ đấy, đáng sợ lắm thầy ơi. Nghe đến đây, khuôn mặt của thầy Hiền có vẻ như tái đi, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc. Tôi không biết ma quỷ như thế nào, nhưng lần sau mà vắng mặt như thế này, tôi báo động cả đơn vị đấy. Lúc đấy tha hồ mà ma mới chẳng quỷ. Nói xong, thầy chắp tay sau lưng, từ từ đi ra khỏi nhà tắm. Riêng thầy Hoàng phó chủ nhiệm lớp thì vẫn đứng đó, trông bộ dáng của Minh và Hoàng, thầy dặn dò. Đồng chí Huy tiểu đội trưởng, cho hai cậu này tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ăn cơm. Bây giờ cũng muộn rồi. Tôi cho chậm giờ huấn luyện 10 phút, nhưng hôm nay huấn luyện cường độ cao đây. Các cậu cẩn thận. Còn chuyện ma quỷ, tôi nghĩ là mơ thôi. Các cậu đừng lấy chuyện này ra mà tạo dư luận, không hay đâu. Hiểu ý tôi nói chưa? Vậy là cả tiểu đội đều đồng thanh. Vâng, thưa thầy. Thầy Hoàng nhìn cả tiểu đội nở nụ cười ấm áp rồi cũng rời khỏi nhà tắm. Sau đó cậu Huy, tiểu đội trưởng, dặn dò mấy thứ liên quan đến việc chấp hành kỷ luật cùng với mấy anh em đi ăn cơm. Bây giờ chỉ còn Minh và Đại mới bắt đầu lấy quần áo ra tắm, mà trong đầu vẫn không thoát khỏi những thắc mắc về câu chuyện vừa xảy ra. Thậm chí thoang thoảng ở bên mũi của họ vẫn còn vương lại mùi ôi thiêu của thịt cá. Chỉ là với guồng quay của huấn luyện lại bắt đầu kéo cả Minh cả Đại về với thực tại, cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cả hai rùng mình khi mỗi một lần nhìn thấy thịt, thấy cá. Phải mất một thời gian sau họ mới bớt đi cơn ám ảnh. Mỗi một lần nghĩ đến cơn ác mộng đấy, mặc dù đã trôi qua, thế nhưng Minh và Đại vẫn rùng mình và thắc mắc. Ừ thì cứ cho là mơ đi. Làm sao lại có chung một giấc mơ như vậy? Để xua đi cái sự nặng nề, sau giờ huấn luyện, hôm ấy Minh và Đại lại lò dò xuống căng tin, ăn uống cho nó lại sức. Cô Hạnh ở căng tin năm nay đã ngoài 50, tóc đã điểm bạc. Cô được trung tâm cho đấu thầu bán căng tin ở đây. Nghe nói trước đây chồng cô cũng làm ở trong trung tâm huấn luyện này, nhưng chú đã ra đi vì một tay lần nạn. Từ đó, cô vỏ võ nuôi con một mình. Nghe đầu loáng thoáng là con cô cũng bỏ cô mà đi, chưa biết là vì lý do gì. Thật ra cả Minh và Đại cũng chỉ là nghe người ta kể như vậy thôi, chứ cũng chưa bao giờ tận tai nghe cô Hạnh nói đến. Hai thằng cũng coi như những lời đó gió thoảng qua tai. Hôm nay căng tin vắng, Minh và Đại là hai vị khách đầu tiên. Cô Hạnh đon đả. Thế hai chú công an, ăn uống thế nào đây để cô còn lấy đồ đấy? Bấy giờ Minh mới lên tiếng. Cô ơi, cô cho anh em chúng cháu mỗi thằng một chai Sting, một gói Bim Bim như mọi khi. Sau khi cô Hạnh lấy đồ đặt lên bàn, thằng Đại đưa tay vặn nắp chai, đoạn ngẩng lên. Cháu thấy nhiều lúc căng tin của mình đông khách mà cô, sao cô không tìm người phụ giúp? Chứ làm một mình thế này luôn tay, không sợ ốm mệt à cô? Nghe thằng Đại hỏi, cô Hạnh thở dài thườn thượt. Đấy, nhiều lúc cũng muốn tìm người lắm, nhưng cũng mong một ngày con gái nó về nó phụ giúp. Hoàn cảnh mẹ quá con côi thế mà con bé nó đành lòng bỏ mẹ nó lên thành phố. Đã thế khi đi, để lại mỗi mảnh giấy báo là đi thành phố thôi. Sao nó lại tự nhiên đi đột ngột thế? Thoáng cái cũng hơn năm rồi. Con bé nó đi từ đó đến giờ, chẳng có thời gian về, rồi cũng chẳng liên lạc được với mẹ. Thỉnh thoảng chỉ nhắn tin qua quýt rồi thôi. Khổ thế đấy. Nhìn khuôn mặt cô Hạnh kể chuyện mà như muốn khóc, mình đánh trống lảng hỏi chuyện khác. Cô ơi, cháu hỏi này, người ta đồn cái trung tâm huấn luyện này có ma. Cô sống ở đây lâu rồi, cô có thấy không? Tự dưng bị cắt ngang câu chuyện, cô Hạnh cũng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn trả lời Minh. Cô gắn bó với chỗ này cũng hơn 20 năm rồi. Từ ngày lấy chú, được chỉ huy cho bán căng tên ở đây. Về chuyện ma thì cô cũng nghe nhiều khóa lính tân binh chúng nó đồn, nhưng cô chưa gặp bao giờ. Nghe chúng nó kể cũng chỉ toàn là vong lành thôi, chứ chẳng phải vong ác. Nhiều lúc đám tân binh huấn luyện mệt quá, lên giảng đường học chính trị rồi ngủ thiếp đi, còn bị vong nó đánh thức dậy đấy. À, còn cái bể tắm, cô nói chúng mày đừng sợ nhé. Chúng nó cũng kể là ở đấy có nhiều vong lắm. Thỉnh thoảng gặp mấy thằng tân binh hợp vóng bóng hợp vía, chúng nó còn trêu đấy. Nghe đến đây, cả Minh và Đại tự dưng mồ hôi toát ra nhỏ thành giọt tong tỏng trên bàn nước. Sắc mặt thì có chút nhợt nhạt. Đại còn cố hỏi thêm. À, cô ơi, ngày trước hình như ở trung tâm huấn luyện này là cái chợ của dân, rồi bị bom Mỹ nó ném tan tành, phải không cô? Cô xác nhận. Có lẽ vậy. Cô vào đây cũng chỉ là nghe mọi người kể như thế thôi. Mỗi một đời giám đốc trung tâm ở đây mới nhậm chức, kiểu gì cũng thấy cúng bái linh đình lắm. Mà nói đâu xa đâu, kiểu gì mà chả vào ngày rằm mùng 1, các thầy chủ nhiệm các cháu chả cúng khấn. Cô Hạnh đang kể chuyện thì từ ngoài cổng căng tin xuất hiện bóng dáng quen thuộc, là của thầy Hoàng đang tươi cười bước vào. Chào cô, sao hôm nay ít khách thế hả cô? Cô Hạnh rót cốc nước đon đả. À, chào thầy, hôm nay bọn tân binh nó chê căng tin của cô đấy. Mãi mới có hai cậu này xuất hiện này. Minh và Đại đang lối húi, nhón Bim Bim, thấy thầy Hoàng đi vào quán, liền đứng dậy. Dạ, chúng em chào thầy. Thầy Hoàng ngồi xuống vẫn nở nụ cười tươi rói, hỏi như ý châm chọc. Thế nào, tưởng ma nó nhát, không dám đi đâu mà vẫn còn đến căng tin hả? Nghe thầy hỏi vậy, Minh gãi gãi đầu. Bọn em đi giải khuây một tí thầy ơi. Cô Hạnh xen vào câu chuyện. Bảo sao, hai ông tướng này nãy giờ họ toàn hỏi chuyện ma quỷ. Yên tâm đi, không làm gì có lỗi, thì nửa đêm ma gõ cửa cũng chả sợ. Thế là bốn người lại cười vui vẻ. Dường như nhớ ra chuyện gì, thầy Hoàng hỏi. Dạ, hôm nay có tin tức gì về em Hằng chứ cô? Nghe thấy thầy hỏi vậy, khuôn mặt của cô Hạnh tự dưng tắt đi nụ cười, giọng buồn buồn. Vẫn chưa thầy ạ. Cái con bé này từ lúc nó bỏ nhà ra đi, bảo lên thành phố, mà chưa ngày nào tôi hết lo lắng. Nhìn khóe mắt của cô Hạnh ươn ướt, thầy Hoàng động viên. Không sao đâu cô, dù gì em ấy cũng lớn rồi, biết đâu mấy ngày nữa em lại về. Lạc quan đi cô ạ. À mà quên khuấy đi mất, cô cho cháu mấy gói mì tôm, dạo này làm sổ sách khuya có lúc hơi đói cô ạ. Cô Hạnh vừa lấy trong tủ ra mấy gói mì đưa cho thầy. Đấy, cũng đang bảo là dạo này thầy xanh xao đấy, cố mà giữ gìn sức khỏe, làm việc nhiều quá không tốt đâu. Có sao đâu cô, thanh niên mà. Thôi thưa cháu xin phép, hai cậu ở lại đây uống nước nhé. Thấy thầy Hoàng nói vậy, cả Minh và Đại đều đứng dậy. Dạ, em chào thầy. Bóng của thầy Hoàng đi khuất, cô Hạnh mới lắc đầu. Con rể của sếp lớn mà vất vả thế đấy. Ở cái trung tâm này á, thầy Hoàng được lòng từ trên xuống dưới, ai cũng quý. Mới lấy vợ năm ngoái, vợ là giáo viên đấy, nghe nói là con của phó giám đốc ở trên tỉnh đấy. Vừa nghe đến đây thì cả Minh và Đại há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi vì trong tiềm thức của hai thằng, con ông này bà nọ thường sẽ rất kênh kiệu hách dịch. Thế nhưng thầy Hoàng lại khác, hết sức khiêm nhường. Như thắc mắc điều gì, Minh mới gãi tai. Thế sao con rể của ông lớn mà thầy Hoàng vẫn chỉ là thầy phó chủ nhiệm, chưa được lên chủ nhiệm à cô? Thì nghe nói hết khóa huấn luyện này là thầy chuyển đi rồi, lên cơ quan tỉnh. Ngày trước con bé, nhà cô nó còn ở đây, nó quý thầy lắm. Anh em nó cứ tiếu tả tiếu tít suốt ngày. Từ ngày nó đi, ngày nào thầy chẳng qua đi hỏi thăm. Câu chuyện cứ lan man cho đến giờ ăn cơm, cả Minh và Đại cũng đành phải nhổ neo. May mắn là cô Hạnh cũng cho cả hai thằng xem qua ảnh của con gái cô, cho nên vui lắm. Trong ảnh nhìn cô bé xinh xắn, nụ cười duyên, làn da trắng trẻo, khiến cho người đối diện vừa nhìn đã mê mẩn. Mặc dù mới nhìn qua ảnh, nhưng thằng Đại tuyên bố chắc nịch. Này, này, nếu mà trong thời gian tân binh nhá, em Hằng mà về, chắc chắn là tao đã tán cho bằng được, giải ngũ xong, cưới mẹ luôn. Thấy anh bạn mình hăng máu, Minh trêu chọc. À, mày cố mà tán, nhưng mà xinh như em ấy, cái mặt mày chỉ có đáng lót đế dép. Thì, có ai đánh thuế ước mơ đâu. Người đẹp, ai mà chả thích. À, thôi nhanh, nhanh, đi về nhanh. Chứ không á, lão Hiền thấy muộn, lão cho mình nhịn mẹ cơm đấy. Mấy ngày sau, Minh và Đại cũng không gặp điều gì bất thường, ngoài chuyện lúc đi ngủ thỉnh thoảng bị bóng đè một lúc rồi thôi. Đêm hôm nay đúng là ngày mười rằm, trăng vừa hay tròn, lại vừa tỏa ra ánh sáng vàng vặc. Tự dưng trong lòng của Minh và Đại cứ bồn chồn không nguôi. Cả hai nằm bứt rứt mà không tài nào ngủ được, cứ lật qua lật lại. Mãi cho đến tận khuya, mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào không hay. Mà đúng hơn là hai thằng cùng nhau chìm dần vào trong một trạng thái mơ mơ màng màng chứ không phải ngủ. Trong cái cơn mộng mị ma quái, Minh và Đại cảm giác toàn thân mỏi nhừ, như là bị ai giữ chặt lấy cơ thể không cho thoát ra ngoài. Rồi từ cuối giường xuất hiện một cái bóng trắng toát. Mái tóc xõa dài, che đi nửa khuôn mặt. Cái bóng ấy nhìn hai thằng nở nụ cười quỷ dị. Cả Minh và Đại muốn gào lên, nhưng không hiểu sao. Miệng như thể bị ai đó khóa chặt lại. Đến há ra còn chẳng nổi, khuôn mặt rúng gió. Bên tai của cả hai, nghe có tiếng gọi nhẹ nhàng, âm u não nề. Đi theo tôi, các anh đi theo tôi, chỉ có các anh mới cứu được tôi, xin đi theo tôi. Đi theo tôi. Không hiểu điều gì đã thúc giục mà cả hai vùng vằng chân tay, miệng liên tục ú ớ. Một hồi sau, bất giác mở chừng mắt, nhìn thao láo lên trần nhà. Quay sang nhìn thì thấy bạn mình đang nằm ở giường bên kia thở hồng hộc. Dường như là họ cả hai lại cùng gặp một cơn ác mộng. Nhìn quanh phòng, mấy thằng trong tiểu đội vẫn ngủ ngon lành. Mình vẫy tay ra hiệu cho Đại ra ngoài. Này, có phải mày nằm mơ thấy một con ma nữ phải không? Đại toát mồ hôi gật gật đầu. Trong phút chốc cả hai cảm giác như bị mỏi chân, mỏi tay, cứ như tựa hồ vừa đánh vật. Trên mặt nhăn nhó, Minh run run. Tao nghĩ là anh nhà mình từ cái hôm trước tới giờ bị vong nó theo đấy. Không cẩn thận có ngày bị ma nó bắt đấy. Nghe thấy bạn nói vậy, Đại giật mình kinh hãi. Khuôn mặt nhỏ thó rúm gió lại, trông quỷ dị. Làm cho Minh suýt bật cười. Nhưng tự dưng loang loáng, có cái bóng đen lù lù, cứ từ từ đi thẳng qua sân của trung tâm huấn luyện. Trên tay hình như còn cầm theo cái xẻng. Cả hai giật thót mình, nép vào trong bóng tối. Cho đến khi bình tĩnh lại, Minh mới nhìn ra cái bóng ấy là của thầy Hiền. Dưới ánh trăng rằm sáng, không thể nào mà nhầm được. Dường như là thầy đang cố gắng đi thật nhẹ, luồn ra đằng sau để tránh đồng chí gác. Tất cả hành động của thầy đều lọt vào tầm nhìn của Minh và Đại. Bình thường thầy Hiền nghiêm khắc là như thế. Thế mà hôm nay, tại sao thầy lại thậm thà thậm thụt, làm cho Minh và Đại hết sức ngạc nhiên. Tính tò mò nổi lên, quên luôn cả giấc mơ ban nãy. Hai thằng cứ vậy mà bám theo. Khi đã vượt qua tầm căn quan sát của đồng chí khác tại sân trung tâm, thầy Hiển bắt đầu mới đứng dậy, đi bình thường. Hướng đi của thầy thẳng chỗ mấy ngọn đồi đằng sau lưng của trung tâm. Cả Minh và Đại hồi hộp bám theo. Thỉnh thoảng thầy còn cẩn thận ngó ra quan sát, xem có ai xung quanh không. Minh và Đại lại hốt hoảng, nép vào cái bụi rậm ở ven đường. Đi được một đoạn, bất giác chúng nó nhận ra con đường này quen thuộc. Mặc dù trong trí nhớ mới chỉ đi con đường này lần đầu. Như nghĩ ra điều gì, Minh nói khẽ bên tai Đại. Này, này Đại, Đại, mày, mày có nhận ra là cái con đường này chính là đường đi ra chợ ma, phải không? Vừa nghe đến đây thì Đại bồn rồn cả tay chân, định không đi theo thầy Hiền nữa. Thế nhưng thanh niên vốn dĩ bản tính tò mò không thể kìm được, cứ như vậy mon men đi theo. Cho đến khi thầy dừng lại, rồi thầy đưa cái đèn pin lên miệng, ngoạm chặt, tay bắt đầu cầm xẻng đào bới những chỗ xung quanh. Tựa hồ như thầy Hiền đang tìm kiếm cái gì, ra vẻ khẩn trương lắm. Được một lúc sau thầy lại tiếp tục sang chỗ khác đào bới. Thế nhưng cứ đào xong lại lấp đi sang đầu khác đào một cách bất lực. Cứ như vậy, độ tầm một tiếng đồng hồ, thầy Hiển chán nản bỏ về trung tâm. Minh và Đại cũng vội vàng bám theo sau. Đi được độ 10 bước thì từ đâu có làn khói mờ mờ ảo ảo quấn lấy hai thằng, làm cho cả hai thằng lăn quay ra ngủ gục tại chỗ. Mặc dù thời tiết ban đêm lúc này lạnh, nhưng hai thằng ngủ say sưa ngon lành lắm. Cả hai lại bắt đầu có chung một giấc mơ. Chúng nó không đi theo chân của thầy Hiền nữa, mà lại đứng giữa cái chợ lần trước. Những cái bóng cứ âm u đi qua đi lại, không nói bất kỳ một lời nào, giống như chúng nó đang là người vô hình vậy. Bỗng dưng có một cái đập vai, làm cho cả hai thằng giật mình, suýt chút nữa chúng nó rụng cả tim. Là người áo trắng, tóc xõa che nửa khuôn mặt ấy, lại bất thình lình xuất hiện. Giọng nói âm u não nề vang lên. Cứu tôi, tôi chết thảm lắm, cứu tôi, xin các anh tìm xác của tôi ngay gốc cây keo đứng độc lập ở lưng đồi. Tìm xác của tôi, tìm xác của tôi. Lời ấy vừa dứt thì người ấy vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt bầy nhầy đáng sợ, tựa hồ như bị ai đó dùng vật cứng đập liên tiếp cho khuôn mặt nát bét. Thấy sự sợ sệt của cả hai, bóng ma kia mới trở lại khuôn mặt bình thường, mặt mũi thanh thoát xinh đẹp, mặc dù trông cũng không có sức sống, giống như người mất ngủ lâu ngày. Đến đây thì Minh thốt lên: Hằng, Hằng, là con cô Hạnh, sao lại thế này? Cái bóng trắng kia nghe hỏi như vậy, cứ lắc đầu rồi từ từ biến mất vào trong làn sương khói. Chẳng hiểu sao, đám người đi chợ quay ra nhìn Minh và Đại, cặp mắt sắc lạnh, rồi cười khùng khục. Hai thằng kinh hãi, đến mức hét lên: Dậy, dậy, làm cái gì mà ngủ ở đây thế này, dậy! Cho đến khi ánh nắng của buổi ban mai chiếu rọi vào mắt, Minh giật mình nhổm dậy. Trước mắt là thằng Huy, tiểu đội trưởng, cùng với mấy thằng khác. Huy thấy bộ dáng ngơ ngác của Minh và Đại thì trách: Trời ơi là trời, con lạy hai bố, hết ra nhà tắm ngủ, lại bây giờ lại mò ra đồi ngủ thế. Các bố có biết là đơn vị đang báo động để tìm hai bố không? Rồi, rồi, về chuyến này liệu mà ăn kỷ luật, lại trốn chạy đấy. Nghe thấy Huy nói vậy, cả Minh và Đại cảm thấy chột dạ. Đến cả bản thân họ cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ việc lên làm lúc này là về cùng với đám trong tiểu đội, rồi báo cáo với thầy Hiền, thầy Hoàng. May chăng các thầy dơ cao đánh khẽ, chứ mà để kỷ luật thì nhục mặt. Về đến đơn vị, thầy Hiền và thầy Hoàng đã ngồi ở trong phòng giao ban. Nhìn thấy bộ dáng lấm lét, thầy Hiền đập bàn: Các cậu làm cái trò gì đây? Các cậu có biết là cả đơn vị đã huấn luyện vất vả rồi, mà còn phải đi tìm các cậu nữa? Bây giờ là 7 rưỡi rồi, chậm ngày huấn luyện của tôi 30 phút. Thời gian này các cậu bù vào cho đơn vị thế nào đây? Nhìn bộ dáng đó của thầy chủ nhiệm, cả đám tân binh thằng nào thằng đấy mặt xanh như đít nhái, không dám hó hé dù chỉ một lời. Thầy Hoàng nãy giờ khuôn mặt cũng căng thẳng, mới giãn ra đôi chút, mới lên tiếng: Thôi thầy Hiền ạ, việc này từ từ tính sau. Qua giờ huấn luyện rồi, phải cho anh em vào huấn luyện đã, làm gì thì làm. Thầy Hiền nhìn vào Minh và Đại, để cho cả hai thằng run bần bật: Riêng hai cậu này, đi tắm rửa rồi ăn cơm, xong xuôi đâu đấy, vào viết tường trình kiểm điểm, nộp trực tiếp cho tôi. Các cậu có tất cả thời gian là 1 tiếng rưỡi, còn những người khác đi huấn luyện theo kế hoạch nhanh lên. Nghe thầy Hiền nói vậy, cả đám đồng thanh hô: Rõ. Ngày hôm đó, cả Minh và Đại sau khi ăn cơm thì viết tường trình kiểm điểm theo như quân lệnh của thầy Hiền. Tất nhiên trong bản tường trình sẽ trình bày hết tất cả sự việc xảy ra trong đêm hôm đấy, trừ những chuyện ma quái và theo dõi thể hiện. Cả hai lấy lý do là thấy trăng mười rằm đẹp quá, ra ngoài đồi nằm ngắm trăng cho đỡ nhớ nhà, rồi ngủ quên ngoài ấy. Sau khi đọc bản tường trình kiểm điểm của cả hai xong, thầy Hiển chỉ triển khai cho đồng chí Huy tiểu đội trưởng tiến hành sinh hoạt mấy hôm rút kinh nghiệm, chứ cũng không yêu cầu kỷ luật. Minh và Đại mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là thoát một kiếp, hú cả hồn. Mấy ngày sinh hoạt cùng với huấn luyện cường độ cao, đêm về hai thằng ngủ mê mệt không có mộng mị gì. Bẵng đi một đoạn thời gian, cả hai cũng đã quên đi lời kêu gọi của cô Hằng trong giấc mơ. Thế nhưng mấy hôm sau trời mưa, cho nên chỉ phải học chính trị ở trên giảng đường, cũng không phải mệt mỏi nhiều nữa. Những cơn mộng mị lại bắt đầu quay lại nhiều hơn. Những tiếng kêu cứu của cô Hằng cứ vang lên trong từng giấc mơ của Minh và Đại. Quá mệt mỏi, Minh đã rủ Đại ra một góc bàn chuyện. Đại ơi, cứ thế này, tao với mày á, không chết sớm thì cũng chết muộn thôi. Mặc dù là các thầy đang để ý hai thằng mình, thì cũng vẫn phải liều chứ. Theo tao, tối nay có khả năng trời vẫn sẽ mưa, nhưng mưa nhỏ, thuận tiện cho việc hành động. Nghe đến đây, Đại giật mình: Mày điên à? Mày định ra ngoài đó rồi đào xác người chết á? Mày không thấy thời tiết nó thế này à? lại còn đi đào xác người chết. Không, đừng có bàn lùi. Tao không chịu nổi cái cảnh suốt ngày bị hồn ma của cô ấy quấy phá rồi. Thống nhất như thế đi, mình cứ ra đúng vị trí cây keo mà cô ấy nói, rồi đào thử xem. Nếu như thấy có dấu hiệu chôn xác người chết ở đó, về báo luôn cho các thầy. Còn giả sử chỉ là giấc mộng mị, không có xác thì thôi. Bây giờ mà bảo là có ma về báo mộng thế này thế kia, thì có mà cho nó tin. Không chừng các thầy nghĩ là đùa, rồi kỷ luật cho bỏ mẹ. Mày hiểu không? Thấy bạn nói có lý, Đại liền tiếp. Thế kế hoạch thế nào? Mọi người đang theo dõi nhất cử nhất động của anh em mình đấy. Như thế này nhá. 1 giờ sáng, khi mà mọi người ngủ nó ngon giấc nhất, tao với mày hành động. Khi đi nhớ mang theo sẻng, nhớ dậy đấy. Ok chưa? Thấy mình nói như vậy, Đại có vẻ hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhất trí thực hiện theo kế hoạch hành động vào tối ngày hôm nay. Sau khi bàn bạc xong xuôi đâu đấy, cả hai hồi hộp chờ đợi đến buổi tối. Màn đêm cũng dần dần kéo đến. Hôm nay trời lâm thâm mưa nhỏ, đơn vị cũng không có sinh hoạt gì. Đến giờ thì đều tắt điện đi ngủ. Những tiếng ngáy khe khẽ của đám bạn dần dần vang lên, làm cho Minh và Đại thấp thỏm chờ đến giờ hẹn. Nhiều lúc cơn buồn ngủ ập đến, nhưng chúng nó cũng phải cố tìm cách chống cự, không để cho mình nhắm mắt. Thế rồi giờ quyết định hành động đã đến. Cả hai thằng vén màn, lò dò đi ra khỏi giường, mò xuống nhà kho, mặc áo mưa. Mỗi thằng một cái sẻng, lấm la lấm lét nhìn xung quanh như thằng ăn trộm. Nhân lúc đồng chí chiến sĩ gác không để ý, cả hai lò dò bước qua sân bê tông. Cứ như vậy, hướng những ngọn đồi đằng sau khu trung tâm mà rảo bước. Phải mất đến gần 20 phút mới tới nơi. Họ lấy trong túi ra cái đèn pin mini, bật lên soi xung quanh để tìm kiếm cây keo ở chân đồi, như lời cô Hằng nói trong mơ. Chỗ đó có nhiều cây keo mọc ôm tùm san sát. Việc tìm kiếm vị trí như lời của hồn ma cô Hằng nói là khó. Dưới tiết trời mưa lâm thâm, cả hai thằng cứ soi đèn tìm tới tìm lui, mà chẳng thấy có cây keo nào đứng độc lập ở dưới chân đồi. Bây giờ đã sốt ruột, Minh bột miệng. Đã muốn người ta giúp, gớm nữa, nói mẹ ra cái vị trí chính xác chỗ cây keo đi, lại còn cứ úp úp mở mở. Ở đây có biết bao nhiêu cây keo đứng độc lập ở chân đồi. Lời Minh vừa dứt thì không hiểu từ đâu có cái vật gì xẹt qua người, làm cho Minh giật mình. Minh né sang một bên, Đại vội vàng lê đèn pin theo cái hướng thứ ấy mà thốt lên. Ờ, tao tưởng gì? Hóa ra là con chuột. Yên tâm đi, không phải ma. Ánh sáng đèn pin của Đại cứ lê theo hướng chạy của con chuột được một lúc, rồi dừng lại. Dường như nhận ra điều gì đó, Đại huých huých Minh. Minh ơi, Minh, kìa rồi, cây keo đứng độc lập ở chân đồi. Tao dám chắc chắn với mày, đây chính là cây keo, đúng như lời hồn ma cô Hằng nói. Cả hai thằng run rẩy, từ từ đi đến vị trí của cây keo. Sau khi định hình lại một chút, Đại cầm đèn pin, Minh cẩn thận hạ sẻng, xúc những lớp đất xung quanh gốc cây keo. Trời mưa, đất đồi ngấm nước, Minh phải hì hục xúc từng tí một. Nhiều lúc hạ sẻng, đất còn bắn tung tóe cả lên mặt, nhưng cả hai vẫn cố gắng. 15 phút trôi qua, khi đào đến độ nửa mét, thì cái sẻng của Minh cảm giác như chạm vào vật gì đó mềm nhũn. Biết rất có thể là xác của cô Hằng, Minh dừng lại không đào nữa. Đại, mày lấy đèn pin soi vào đây xem. Thấy bạn nói vậy, thằng Đại đưa cái đèn pin lìa kỹ xuống cái sảnh chỗ thằng Minh đang chỉ. Thấy cái màu nâu đất, nhưng trồi lên một cái bao tải. Minh ơi, hình như là đào trống rồi đấy. Thế bây giờ về báo mọi người luôn chứ? Lúc này Minh trầm ngâm suy nghĩ, trời tối như thế này báo mọi người rồi liệu có ổn hay không. Thì từ đâu một cái bóng đen bịt mặt xuất hiện, cầm một vật dài đập thẳng vào đầu nó, làm cho nó ngã lăn ra ngất xỉu, không nói được câu gì. Thấy bạn như vậy, thằng Đại vội vàng nhặt cái xẻng định chống cự. Người ấy lại dùng thanh sắt dài đánh văng cái xẻng sang một phía. Thằng Đại lúc này mặt tái xanh như tàu lá, định chuồn về trung tâm, bị cái bóng kia đuổi kịp, bồi cho một gậy vào gáy, gục ngay tại chỗ. Thấy Minh và Đại đã nằm sóng xoài ở dưới đất, cái bóng đen rút ra một con dao nhọn hoắt. Hai thằng danh con chúng mày không biết trời cao đất dày là gì. Có trách thì trách chúng mày nhúng mũi vào chuyện này quá nhiều. Tao sẽ cho chúng mày nằm luôn cùng với xác của con này. Mẹ chúng mày. Nói đoạn, cái bóng đen giơ con dao sáng loáng, định đâm xuống người thằng Minh. Nhưng cùng lúc ấy, một bóng người khác xuất hiện quát lên. Dừng lại, không được giết người, dừng lại. Nói xong, không để cho người áo đen kịp phản ứng, người kia lao vào ứng chiến. Dưới màn đêm tối đen như mực, chỉ còn lại một chút ánh sáng phát ra từ hai cái đèn pin của Minh và Đại đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Cả hai không thể nào nhận ra chính xác đối phương là ai. Cứ thế, hai người lao vào đấm đá tối bụi, làm cho cây cỏ ở đó sột soạt, không khác gì là hai con trâu đang đầm. Mặc dù trong ánh sáng nhá nhem, nhưng dường như cả hai đều có võ, chân tay nhanh thoăn thoắt, hóa giải từng đòn đánh của đối phương. Trận đánh càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nãy giờ bỏ lê bỏ lết trên đất, quần áo cũng đang lấm lem bùn đất, khuôn mặt như bôi lên một lớp đất mỏng, càng làm cho cả hai người trông đáng sợ. Người áo đen bịt mặt mới lên tiếng. Hằng, tại sao em có mặt ở đây? Vừa nhắc đến Hằng, người còn lại quay lại thì bất ngờ bị người áo đen nhảy lên đạp một cái, tiện tay vớ lấy thanh sắt đập cho anh ta cũng gục luôn tại chỗ. Bấy giờ, ba cái xác đã nằm rũ trên mặt đất. Người áo đen lại cất giọng quỷ dị. Chúng mày nghĩ là chúng mày làm gì được tao à? Đi chầu Diêm Vương hết đi. Không ai ngăn được tao hết. Tên áo đen tiếp tục cười một tràng dài, như thể hiện sự thỏa mãn khi đánh gục được cả ba. Thế nhưng Minh, sau cú đánh trời giáng cũng đã dần dần tỉnh. Khi ý thức được mọi thứ diễn ra, Minh đưa tay vớ lấy cái xẻng ở bên cạnh, đứng vụt dậy. Thì ra là mày. Tao không ngờ mày lại táng tận lương tâm như vậy. Đồ khốn nạn. Thấy Minh vùng dậy được, cái bóng áo đen cười khinh miệt. Thế nào? Học cho. Ơ kìa, sao em lại nói thầy như vậy? Loại học trò mất dạy này thì chết đi. Rồi tiếp tục, hắn lại vùng thanh sắt lên, đập tới tấp về phía Minh. Minh đưa cái xẻng ra đỡ, nhưng với người không có võ như nó thì nhanh chóng bị đánh cho bầm dập, không có sức phản kháng. Miệng chỉ lắp bắp được mấy câu. Thằng chó đẻ, rồi mày phải trả giá. Tao có chết, tao cũng sẽ tìm mày tính sổ. Khẩu khí lắm. Mày chết đi. Nói đoạn, tên áo đen giơ thanh sắt đập vào Minh. Bất ngờ từ đâu có cái bóng trắng loang loáng lao đến, nhập thẳng vào người Minh. Trong giây lát, Minh như nhẹ bẫng tránh né được cú đánh vừa rồi. Cũng không hiểu bằng cách nào, Minh dường như là người học võ, lao vào đánh nhau với tên áo đen, làm cho hắn bị đấm đá tối bụi. Tên áo đen không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ giơ thanh sắt lên định đánh thì nhanh chóng lại bị đấm, bị đá cho đến khi gục luôn tại chỗ. Bấy giờ mình mới lên tiếng, nói bằng cái giọng âm u ma quái. Ác giả ác báo cả thôi. mày phải trả giá cho những gì mày đã cướp của tao. Mày là thằng khốn nạn. Khốn nạn. Nói xong, cái bóng trắng loang loáng thoát ra khỏi thân xác của Minh. Mặc dù nãy giờ không thể điều khiển được cơ thể của mình, nhưng Minh đã lờ mờ cảm nhận được bản thân mình đã bị hồn ma của cô Hằng nhập vào, cứu mình một mạng. Tuy nhiên, toàn thân của Minh bây giờ lại nhức mỏi đến không tài nào cử động nổi. Cậu cố kết lại, bò về phía của Đại mà kêu lên. Đại! Đại ơi! Đại ơi! Tỉnh lại đi Đại ơi! Không có tiếng trả lời, Đại vẫn nằm im thin thít, tưởng như đã hết hy vọng. Từ đằng xa những ánh đèn pin loang loáng quét về chỗ của Minh đang ngồi, làm cho nó mừng quính cả lên. Từ trong màn sương mờ ảo, có bóng một người con gái trắng dần dần hiện ra. Chính là hồn ma của cô Hằng. Cô Hằng cười với Minh, rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Đúng lúc đám người cũng đã đến. Thì ra là chú Hoành, giám đốc của trung tâm. Trong đó còn có cả hồn ma. Trong đó còn có cả bà Hạnh ở căng tin và cả đám tân binh. Dường như đã quá mệt mỏi, Minh đến bây giờ cũng lịm đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Đến ngày hôm sau, cả Minh và Đại tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường, quần áo cũng không còn bẩn thỉu nữa. Cứ ngỡ những gì đêm qua chỉ là giấc mơ. Cả hai nhìn ngó xung quanh, thì thấy Huy, tiểu đội trưởng, đang sắp xếp lại ba lô. Nó mới ngơ ngác. Sao chúng tao lại ở đây? Là chúng tao đang ở ngoài đồi cơ mà. Đại cũng chen vào. Đúng rồi, chúng tao đang ở ngoài đồi cơ mà. Sao lại ở đây? Hay là mơ? Thấy cả hai thằng ngơ ngác, bây giờ Huy mới lên tiếng. Không phải là mơ đâu. Các bố ngủ ở ngoài đồi, được chúng con vác về đấy. Mà chờ một tí, tao đi báo thầy chủ nhiệm là chúng mày đã tỉnh. Nói xong, không để cho Minh và Đại phản ứng gì, Huy đã chạy tót đi. Một lúc sau, chú Hoành cùng với thầy Hiền chủ nhiệm bước vào, thấy hai thằng đã tỉnh thì nở nụ cười tươi rói. Bây giờ chú Hoành mới nói: chúc mừng hai vị anh hùng đã lập được đại công. Tốt lắm, nhờ có các cậu mà hung thủ đã phải trả giá cho việc làm của mình. Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó mà không thấy. Như hiểu ý của học trò, thầy Hiền lên tiếng: thầy Hoàng sẽ không về với các em nữa đâu. Tới đây sẽ có một người khác thay thầy Hoàng. Cả hai còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chú Hoành nói: mọi việc cứ để cho đám thanh niên kể cho nhau nghe. Hai đứa chúng nó tỉnh là tôi vui rồi. Có gì cậu cứ kịp thời báo cáo lên cho tôi. Vâng, thưa thủ trưởng. Nói xong, chú Hoành đi thẳng ra về, để lại ánh mắt ngạc nhiên của cả Minh và Đại. Bấy giờ thầy Hiển mới bắt đầu kể lại cho hai thằng nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra đối với thầy Hoàng và Hằng, con gái cô bán căng tin. Thì ra hai người ngày trước là yêu nhau, nhưng chưa bao giờ công khai. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hằng mang thai, yêu cầu thầy Hoàng có trách nhiệm với mẹ con cô. Tuy nhiên trong thời điểm này, Hoàng lại được con gái của ông phó giám đốc ở trên để ý tới. Người mà sau này là vợ Hoàng biết được lấy con của sếp thì đường công danh rộng mở. Hoàng nghĩ ra âm mưu thủ tiêu Hằng. Vào một đêm trăng thanh, Hoàng hẹn cô ta ra khu đồi vắng ở đằng sau trung tâm để nói chuyện. Nào ngờ vừa gặp, Hoàng đã lấy thanh tuyếp sắt liên tục đập vào đầu, làm cho khuôn mặt của cô biến dạng bầy nhầy, chết ngay tại chỗ. Sau đó, Hoàng chôn xác cô ngay tại gốc cây keo ở dốc chân đồi. Đồng thời hắn còn giả chữ của Hằng viết vào mảnh giấy từ biệt mẹ lén đặt trong căng tin. Để cho bà Hạnh khỏi nghi ngờ, Hoàng lấy điện thoại của Hằng thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ. Đó là lý do vì dù sao, đi suốt hơn một năm trời, Hằng thỉnh thoảng nhắn tin chứ tuyệt đối không gọi điện. Về phần thầy Hiền, thỉnh thoảng vô tình gặp bóng ma của cô Hằng, nhưng hình như thầy cao số quá, không thể giao tiếp được. Chỉ theo được một đoạn là hồn ma đã biến mất. Vì thế, Thỉnh thoảng đêm xuống, thầy bí mật rời đơn vị, mang xẻng để đào bới, tìm kiếm cái gì đó quanh khu vực mà cô Hằng biến mất. Cũng chính là cái đêm Minh và Đại bắt gặp thầy ở ngoài đồi. Khi biết tìm thấy hai thằng ở ngoài ngủ bên đồi, thầy đoán ngay là hai thằng biết điều gì đó, cho nên cũng bí mật theo dõi. Ai ngờ cả Minh và Đại cũng là mục tiêu của thầy Hoàng. Khi cả hai chuẩn bị tìm thấy xác của cô Hằng, thì hắn chính là người mặc áo đen xuất hiện. Sau khi câu chuyện kết thúc, Minh và Đại nghe mà lạnh cả sống lưng. Không ai ngờ một kẻ chỉn chu dễ mến lại là kẻ độc ác, gây ra cái chết của cô Hằng. Hơn nữa, người ấy lại còn mang trên mình bộ quân phục, càng làm cho những người nghe chuyện này thêm đau xót. Nếu như đêm đó không xảy ra biến cố, thì e rằng lại có thêm 3 mạng người nữa chết trong tay của Hoàng. Đúng là cái lợi, cái danh làm cho người ta lóa mắt, sẵn sàng làm những việc vi phạm vào luân thường đạo lý. Rồi Hoàng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình trước pháp luật. Về phần bà Hạnh, nhận được xác của con, bà ngất lên ngất xuống. Nhưng nhờ họ hàng bạn bè an ủi, bà cũng vẫn phải cố vượt qua cú sốc tinh thần. Nghe nói bà đưa thi hài của con về quê nội an táng ngay cạnh mộ của chồng. Trung tâm huấn luyện thay một người bán căng tin khác. Đơn vị của Minh và Đại cũng đón một thầy phó chủ nhiệm khác thay vị trí của Hoàng. Những tháng ngày tân binh của Minh và Đại vẫn tiếp diễn. Thỉnh thoảng, họ vẫn nhìn thấy những bóng ma vật vờ ở trung tâm. Nhưng dường như những cái bóng đó đều là những vong lành. Cả hai đều cảm thấy bình thường, không còn sợ sệt nữa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp lại tác giả Lương Duy trong bộ truyện Pháp Sư Tam và Pháp Sư Tứ Story Tết trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại thì mình cũng đã có cái tác quyền của tác giả Lương Duy bộ Pháp Sư Tam Tứ trong Story Tết trong tay rồi, và cũng sẽ sớm sắp xếp đưa lên sóng. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay A Tuấn thể theo cái nguyện vọng của rất nhiều bạn hỏi về cái thủ tục bắt vợ của người đồng bào dân tộc vùng cao, cụ thể là ở vùng khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Trong đó thì có anh Danh là một người anh mà tôi cũng rất hay trao đổi, những cái hai anh em hay nói chuyện về những cái phong tục mà nơi mình đang ở với nhau. Thế thì ngày hôm nay thì em sẽ kể cho anh Danh cùng với anh chị em nghe về cái phong tục cướp vợ của người đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Trước khi mình nói về cái vấn đề này thì mình cũng phải nói trước rằng là có rất nhiều bạn bây giờ đang hiểu chưa đúng về cái phong tục. Chúng ta phải dùng cái từ phong tục trước. Phải dùng trước, nó là từ phong tục cướp vợ nhá. Các bạn đang có lẽ là đang hiểu hơi sai. Và vì cái cách hiểu sai đó cho nên các bạn cho rằng đó là cái hủ tục đáng phải xóa bỏ. Đó. Thật ra bản chất của phong tục cướp vợ nó không phải là hủ tục, mà phải gọi bằng từ phong tục. Phong tục có nghĩa là đẹp. Và tại sao nó như vậy thì như thế này. Ok, tôi sẽ nói về bản chất của cái phong tục cướp vợ của người dân tộc ở vùng cao. Cụ thể thì tôi đã thấy chủ yếu là ở người Mông. Ở người Mông là nhiều nhất. Đó. Cướp vợ, bắt vợ là gì? Các bạn, nếu như bạn nào muốn biết thì bật bài bài cướp vợ của nhóm nhạc rock Ngũ Cung. Các bạn sẽ hình dung ra cái phong cảnh nó tương tự như vậy. Là cái phong tục mà thể hiện cái bản chất của cái sự việc này là sự tự do hôn nhân. Tôi nhấn mạnh đó là sự tự do hôn nhân. Đó. có rất từ từ cái thời xưa đó, các bạn biết là đối với người đồng bào dân tộc thì ngày xưa cái việc mà tổ chức một cái lễ cưới đó, nó rất là tốn kém. Rồi thì mổ trâu, mổ lợn, mổ bò, mổ gà, nộp bạc trắng cho quan phường quan họ. Quan phường quan họ tức là mấy cái ông thống ấy. Đó, nộp bạc trắng nó rất là tốn kém. Rồi chuẩn bị chăn chiếu các thứ tùm lum tà la, nó rất là tốn kém. Thế thì người ta có một cái tục này nó sẽ đỡ hơn. Là gì? Là một chàng trai và một cô gái sau khi đã tìm hiểu nhau, đã yêu thương nhau, đã đến cái mức độ chín muồi rồi, thì người ta sẽ quyết định là đi đến cái hôn nhân. Đi đến cái hôn nhân này nó có, nhưng bên cạnh đó nó có nhiều cái lý do để mà phải thực hiện cái tục cướp vợ này. Tất nhiên nó chỉ là cái hình thức thôi. Cái lý do thứ nhất đó là như tôi đã nói đó, để mà làm một cái lễ cưới theo đúng cái quy định thì nó tốn kém nhiều lắm. Tức là nhà trai phải sang xin quan phường quan họ, xin thống làng, xin mo, xin giàng bằng những cái lễ vật đó để được phép lấy vợ. Tiếp tục lại phải sang xin nhà cô gái những cái này cái kia, cái này cái kia, đủ các thứ với lễ vật thì mới được cưới cô gái về. Nó rất là tốn kém. Và người ta có một cái phong tục này để giảm bớt đi những cái điều đó, là họ sẽ dở vờ. Chàng trai, sao cái mic của mình nó cứ rè rè. Chàng trai sẽ cùng với một số anh em bạn bè thân thiết của mình đó, hẹn, tức là họ bí mật, tức là họ ngầm hẹn với nhau. Cô gái sẽ đi ra ngoài đó, đi một mình, nhưng mà thật ra là đằng sau lưng có kiểu mấy anh chị em đi, gái đi theo. Thế là chàng trai cùng với đám bạn là sẽ nhảy vào và lấy một cái chăn, một cái chăn thổ cẩm, quấn cối vào cho lên vai, vác tống nhẹ thì tống, ngày xưa thì tống lên ngựa, lên lưng ngựa đó. Và sau đó là mình thì sẽ trèo lên ngồi ôm, còn bạn của anh ấy thì sẽ dắt ngựa chạy về. Đồng thời là trong cái lúc giằng co đó, tất nhiên là cũng chỉ là giằng co giả vờ thôi, giằng co phép thôi, bạn của cô gái, người nhà em nít út của cô gái sẽ chạy đến để giải cứu, nhưng mà nó chỉ là cái hành động giả vờ thôi, làm phép sơ sơ như vậy thôi, sau đó là về. Thì những cái thủ tục cầu kỳ kia nó sẽ giữ bớt đi rườm rà rất nhiều đó. Hoặc là như thế này, những cái chàng trai, những cái cô gái họ, các bạn biết là ở dân tộc vùng cao chúng tôi nó có cái phiên chợ, người ta gọi là chợ tình. Họ đến phiên chợ đó, trai đã đến tuổi cập kê, trai đã đến tuổi khôn lớn, gái đã đến phường cập kê, thì họ hẹn nhau phiên chợ đó, gặp nhau, họ giao lưu, họ uống rượu, họ nói chuyện với nhau, họ đem lòng cảm mến nhau. Họ hẹn nhau một vài phiên chợ như thế và đã có cái sự trao đổi tình cảm, ok, đồng ý rồi. Thế thì em này, bật cái nhạc lên cái. Anh em đợi tôi tí, tôi bật cái nhạc lên cái cho nó đúng, đúng chất dân tộc. Đây rồi. Bật cái nhạc. Đấy, thế này nó mới chuẩn bài. Đấy. Trăng sáng. A báo rổ a ế đứng dưới gốc cây trong phiên chợ. A báo đã gặp a ế, đây là phiên chợ thứ ba. A báo ưng cái bụng lắm. A ế trắng như bông hoa rừng. Đôi mắt của a ế long lanh như mắt của con nai ở trên nương. Đôi môi của a ý đỏ mọng, đỏ như bông hoa chuối rừng trúng chín vậy. A báo ưng a ý lắm. Cái bờ mông của a ý to như cái mông con trâu. Mẹ của a báo nói đàn bà mông to hẳn là phải đẻ tốt lắm. Thế rồi được cái nết của a ý, lại chịu thương chịu khó lấy được a ý về, khác gì lấy được con gà mái mẹ. A ý thì càng không cần phải nói. A báo khỏe mạnh như con trâu tốt. A báo thật thà như là con gấu trên rừng. Có được A báo thì khác gì là có được bụi tre, bụi vầu mà dựa dẫm. Đứng trong phiên chợ, nép dưới gốc cây, A báo thẹn thùng nắm lấy tay của A ý. Em này, chúng mình đã gặp nhau đến ba phiên chợ rồi. Thế em cho anh bắt em về làm vợ nhé. A Ý nghẹn ngùng, đôi mắt đỏ bừng lên, đồng thời gò má cũng hay hay, trốn chiếm. Nhưng em còn muốn ở nhà với cha mẹ em. Thì mình lấy nhau về, nhà có bên này với bên kia nối, đi lại nó cũng gần lắm, đâu có 3 ngày đường thôi mà. Lúc nào nhớ, anh đặt em lên lưng ngựa, anh dắt con ngựa chạy ù sang bên đấy là được. Em đồng ý. Thế là họ bắt đầu bàn bạc với nhau một buổi bắt vợ. Đó thì sau đó là A Báo sẽ về nhà triệu tập anh em tụ tập lại. À, sẽ tất nhiên là vẫn phải chuẩn bị lễ vật các bạn. Thật ra là vẫn phải chuẩn bị lễ vật, nhưng cái buổi bắt này nó chỉ sơ sơ thôi. Đó, nó chỉ sơ sơ thôi. Và có một số lễ vật sẽ đến hẹn đúng cái ngày đó với A Ý, là đến rình A Ý đúng cái ngày đấy là cũng sẽ đi ra ngoài và sẽ có cái buổi giằng co làm phép đó để lấy vợ, bắt vợ về. Bắt vợ về ở thì thường thường là như ngày xưa tôi có hỏi thì ở một con trăng, tức là ở một tháng. Đó, thì quyết định là ưng nhau, ưng cái bụng nhau rồi thì hai nhà sẽ làm cái cỗ cưới. Đó, thì lúc đó mới thật sự là cái lễ cưới chính thức. Thế nhưng mà nó có, mọi thứ nó sẽ đỡ rườm rà hơn là cái việc đi xin làng, xin lệnh, đó, xin thống rất là nhiều. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn biết trong cái lý của người đồng bào, cái lý là cái gì, tức là các bạn biết là luật là của pháp luật của nhà nước, của chủ quản ở bất kỳ cái giai cấp ở cái thời kỳ nào. À, tức là của nhà nước, ngày xưa thì có nhà nước phong kiến, bây giờ thì nhà nước pháp trị, đó là luật. Còn lý thì các bạn cứ hiểu như là lệ làng, các bạn cứ hiểu như thế, tức là người ta gọi là cái lý. Trong cái lý của người đồng bào thì cái người phụ nữ thế chẳng nhẽ lại tự nhiên là con cút lại đi theo người ta. Không? Làm đàn bà thân phải như là ngọn là nải chuối chín buồng, là phải cao giá, là phải vàng để cho khối kẻ thèm, chứ còn đang xanh mà động vào thì nhựa đầy tay. Thế nên là mặc dù là thích nhau lắm rồi đấy thì cũng vẫn phải chờ nó đến bắt, chứ chả nhẽ lại côn cút mang bọc quần áo để mà về nhà nó. Như thế là sai với cái lý của người đồng bào tao đấy. Đó, thế rồi ok xong. Thì hai cái lý do đó. Người ta tại sao lại ưng cái bụng nhau rồi mà thì bắt một mình đi, nhưng tại sao lại phải co kéo? Tức quan điểm người ta rằng là càng co kéo, càng giằng co mãnh liệt thì cái cuộc sống sau này của họ lại càng hạnh phúc. À, càng giằng co quyết liệt, nhưng tất nhiên những cái giằng co đấy nó chỉ là cái giằng co làm phép thôi. Thì đó, các bạn thấy đó là một cái phong tục rất là tuyệt vời. Tức là cái bản chất, cái ý nghĩa thật sự của cái phong tục bắt vợ đó, nó rất là tuyệt vời. Đấy, đối với người Thái tôi cũng thấy có, đúng không? Anh em người Thái ở đây xác nhận có. Như tôi thì tôi nhớ là hình như là người Thái là có, người Giao có, hình như người Tày không sao ấy. Người Tày, người Nùng thì không. Người Mông thì tôi hiểu nhiều hơn. Đối với người Mông thì còn trước khi sang bắt vợ đó là người ta còn xin cái anh con trai, anh A Páo, anh sẽ xin với cha mẹ của anh ấy. Và cha mẹ anh cũng đã mang lễ vật sang để làm việc với nhà gái trước, rồi sau đó mới tổ chức, các bạn, nó giống như là cái buổi ăn hỏi ấy. À, sau đó thì mới tổ chức cái lễ bắt vợ đó. Đấy. Rồi. À, cái tục bắt vợ thì cái bản chất của nó là như thế. À, khi mà bắt được vợ về thì nó hay lắm. Về với nhau, các ông bảo ê thế thì về thì được tí tủm. Thế nhưng mà không phải. Về đó là giằng co thì có. Đó. Thế nhưng mà không bao giờ được gây thương tích, mà về đến nhà rồi á thì nhà trai sẽ cử một cái anh bạn về mà quay lại báo tin cho nhà gái là con gái nhà mày, con A Ý bị bắt rồi, bắt về là ma của nhà thằng A Páo rồi, chuẩn bị đi nhớ. Đấy. Đấy, thì là bắt về như thế. Còn cái cô A Ý đó về nhà A Páo thì trong vòng mấy ngày cái thời gian đó là sẽ không được ngủ với chú với A Báo đâu, mà sẽ ngủ với các chị em gái hoặc là với mẹ của A Báo. Nếu mà nhà không có chị em gái thì sẽ ngủ với mẹ của A Báo. Đấy, thế thì có một số cái tộc người Mông, một số bản người Mông thì họ chỉ cho ở với nhau 3 ngày thôi, và sau đó sẽ đưa về nhà để xin làm lễ cưới. Thế nhưng mà có một số bản người Mông ở sâu hơn thì họ phải ở đến cả tháng. Cái này thì có lẽ là tùy từng cái bản người Mông họ quy định với nhau. Nhưng mà chắc chắn là phải có một cái khoảng thời gian ở trước như thế, rồi sau đó thì mới chính thức làm cái lễ để cúng ma. Cúng ma có nghĩa là cúng thần đó các bạn. Để cho cái con ai ý từ giờ nó làm con ma nhà A Báo rồi. Nó sống làm mà người nhà A Báo, nó chết là ma nhà A Báo. Nó chết rồi thì hồn ma thì nó chết rồi thì con ma nhà nó bay lên trên cái bát hương trên kia kìa mà ngồi. Đấy. Thế thì cái quan điểm như thế thì người ta nói rằng là đấy là một cái phong tục nó rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Mà chúng ta nghe thấy cái bản chất, cái ý nghĩa của nó như thế nó rất là tuyệt vời. Mặc dù là có thể là mỗi một tộc người, mỗi một bản làng họ sẽ có những cái biến tướng hơn đi một tí, nhưng mà về bản chất nó là như thế thì nó là cái bản chất, nó là cái phong tục rất là đẹp. Nó vừa giảm bớt đi cái sự rườm rà, nó vừa thể hiện rõ được cái cuộc sống sinh hoạt đặc trưng của người đồng bào là như thế, đúng không? Nhưng thời gian trôi qua, đó, cái gì thì cũng nó cũng có hai mặt của nó. Tỷ dụ như thế này, tôi nói ở thời, các bạn nhớ cái bộ phim Vợ Chồng A Phủ, ví dụ trong cái giai đoạn đó A Phủ và Mỹ yêu nhau như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà cái thằng A gì nhỉ, A Sử, con trai của ông thống lý Pa Cha đó, nó cậy nhà nó có tiền, nhà nó có quyền, và nó lợi dụng cái tục bắt vợ đó. Bởi vì A Phủ và Mỹ chưa quyết định để đến với nhau thành vợ thành chồng, hoặc là vì nhiều lý do này khác, lễ chưa chuẩn bị, thống chưa cho, quan thống, quan lệnh chưa cho thì chưa được cưới, ví dụ như thế. Bởi vì ngày xưa mà, thì thằng A Sử nó sẽ tập trung bạn bè của nó đến, và nó rình. Nó không được sự đồng ý của cô Mỹ và gia đình cô Mỹ, nó vẫn bắt, miễn là bắt về. Bắt về đến nhà, giữ được ở trong nhà để cho Mo làm lễ cúng ma xong thì mày, con Mỹ từ giờ làm lễ cúng ma xong, mày phải làm con ma nhà ông thống. Đó, thì đó là một cái biến tướng của nó. Là cái cậy quyền cậy thế để bắt vợ. A Sử làm như thế rồi thì A Phủ có muốn cũng chẳng dám đến. Đến nó gọi người nhà nó cầm hèo đánh chết. Đó, mà thậm chí đến cướp như vậy á, mà nhà nó có thế, nhà nó con nhà ông thống mà, ông thống lý mà, con nhà ông thống lý mà, thì rồi ông thống lý ông gọi hết cả làng đến mà phạt vạ chết. Thế nên là thì nghiễm nhiên là thằng A Sử nó bắt được vợ đấy. Thế nên là sau này nó có nhiều cái trường hợp là những cô gái mới lớn, các bạn biết là bây giờ thì có lẽ là hết rồi, nhưng mà những cái giai đoạn trước thì cái tình trạng tảo hôn ở người dân tộc nó rất là nhiều, ở đồng bào dân tộc nó rất là nhiều. Có những cô bé mới chỉ 13, 14 thôi, 15, 16 thôi. Đến cái tuổi lớn thì lớn, thế nhưng mà nó chưa đủ để lập gia đình. Thế nhưng mà tất nhiên cái lùa thế lớn rồi, nó có những cái sự phỏng phao lên rồi thì nó bảo là con này nó chín rồi. Không không, nó mới ương ương thôi. Ương cũng được, ương về rồi thì cũng chín. Thế là một ngày đi ra đường là bị rơi vào mắt của một cái thằng này. Có thể là không nói đến mức là giàu có như con nhà ông thông lý, như A Sử. Nhưng mà cũng có thể là nó là người bình thường thôi. Nhưng mà nó ưng cái mắt, nó nhìn cái mắt, nó ưng cái bụng con này rồi. Nó ưng con A Ý rồi. Nó sẽ về, nó triệu tập đám bạn của nó đi. Nó rình, nó sẽ bắt con A Ý. Nó đã bắt rồi, làm lễ rồi. Thì theo cái lý, tôi nói là theo cái lý, nó nghiễm nhiên là làm con ma nhà thằng đấy rồi. Hoặc là có một số cái trường hợp là ở những cái giai đoạn cũ, cái quan niệm của người ta lúc đó là tập tính du canh du cư là một. Cái tập tính thứ hai là cái tập tính là cái người phụ nữ dân tộc ở cái giai đoạn cũ đó là rất là cực là cơ cực. Một mình người đàn bà phải làm hết, cái người đàn ông chỉ có uống rượu. Đó. Thế thì cái nhà có thêm được vợ, có thêm người đàn bà có nghĩa là có thêm sức để mà làm, để mà nương mà dẫy. Thế cho nên là cứ bắt về, bắt sớm vào, bắt sớm về thì nó làm sớm. Đấy. Thế nên là có những nhiều trường hợp là bắt vợ, mặc dù là cái cô gái đó phản đối, chống cự, những người bạn của cô gái cũng hết sức bảo vệ bạn mình, gia đình cũng ra mà rằng co, thậm chí còn đánh nhau chảy máu đầu luôn các bạn. Nói không đâu xa đâu, cách đây chỉ độ 15 năm. Hồi đấy là tôi vào tít trong bản sâu lắm. Và tận mắt tôi thấy, tôi cũng không rõ là anh chị đó thì chắc chắn là phải có quen biết nhau rồi. Và tôi nghĩ rằng là giữa họ cũng phải có cái tình cảm rồi, chỉ có điều là cái chuyện tình cảm nó ba bốn tay lằng nhằng gì gì đó. Thế mà rằng co kéo nhau đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán, mẹ gọi hai đội nhảy vào đuổi nhau. Đó, đến giai đoạn mà cầm nguyên cả con dao mèo á, đuổi nhau chém nhau, thì lúc đó thì nó không còn là phong tục nữa mà nó trở thành một cái hủ tục và có thể nói là vi phạm pháp luật. Thứ nhất là tảo hôn. Nếu như trường hợp mà cô gái, chàng trai đã đến tuổi kết hôn rồi thì nó là thành cưỡng hôn, ép hôn. Và đấy nó không còn là phong tục nữa. Nó không còn là tập quán nữa mà đấy nó trở thành cái hủ tục bị lợi dụng. Đúng không ạ? Nó là cái hủ tục bị lợi dụng. Thì cái điều này các bạn được, có lẽ là chính là các anh các chị và các bạn đang nghe đến cái điều đấy mà các bạn cảm thấy nó nực cười và nó buồn cười, đúng không ạ? Tôi phải nói lại để tôi nhấn mạnh cái ý nghĩa thật sự, cái ý nghĩa sâu xa xuất phát của cái tục bắt vợ và cướp vợ đó, là nó là cái ý nghĩa tốt đẹp như thế, chứ nó không phải mang cái màu sắc như thế kia. Chúng ta thấy có thể là bây giờ thì có thể là họ, thứ nhất là họ diễn lại, các bạn, họ diễn lại những cái phong tục đó. Chứ còn thời buổi bây giờ bắt cô về, cô báo về công an thì mày thôi, mày lên đồn, đúng không ạ? Hoặc là bắt nó cả làng nó kéo ra nó đánh. Thì tôi như bây giờ là diễn lại. Hoặc là có thể là những cái video đó nó cắt ghép từ những cái đoạn nào đó. Thì các bạn hiểu lầm thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sống ở cái xã hội pháp trị. Đó. Cho dù là cái lý nào thì nó cũng phải tuân thủ theo pháp luật và theo cái thuần phong mỹ tục. Đó. Chứ không thể nào làm loạn được. Hoặc là có thể trong đó thì nó có những cái lý do nào đó để dẫn đến cái sự chống cự kịch liệt và thành ra như thế. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là bây giờ gần như là không còn nữa rồi. Đó, bây giờ cuộc sống của người đồng bào rất là văn minh. Đó, nó rất là văn minh. Cách đây độ 15 năm là tôi vẫn thấy là có. Và có thể cũng có những bạn inbox với tôi là anh ơi, thật ra là vẫn có đấy. Em vẫn thấy có đấy. Ở chỗ này chỗ kia là có đấy, nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng đó chỉ là, thật ra thì kể cả dưới miền xuôi vẫn có những cái vụ mà tranh giành tình yêu đương đánh nhau, rồi thậm chí là không yêu được thì đến nhà chém cả nhà người yêu, thì nó cũng có đó. Đâu thì nó cũng có cái chỗ xanh chỗ đỏ, chỗ tỏ chỗ mờ. Thế nhưng mà tôi khẳng định với anh chị em một điều rằng là cái hủ tục này thì bây giờ nó không nói đâu xa đâu, ngay cái mùa hè vừa rồi mình mang đồ vào trong bản trong thầy thì nói chuyện, và trong cái bản đó là bản sâu rồi thì người ta cũng, mấy ông già trong đó bảo là nó không còn nữa rồi. Ấy không còn nữa đâu, bây giờ văn minh lắm. Đó thì tôi nói như vậy để cho anh chị em biết về cái phong tục này, chứ là đến lúc nghĩ bảo ơi sướng thế, người dân tộc có cái tục anh danh anh nói chuyện anh sướng thế, ở dân tộc ở trên chỗ A Tụ có cái tục cướp vợ, thế anh cứ lên trên này anh đút tay túi quần anh đi dạo quanh phiên chợ, anh nhìn thấy con bé nào xinh là anh gọi anh em đến cướp, anh ơi lên cướp ở cả làng cả bản, nó rượt nó đuổi cho chạy đến tụt chân cút anh ơi. Bảo ôi sướng thế, có cái tục này á, vui thế. Có thể là nếu như các bạn đi đến những cái khu du lịch biết đâu một lúc nào đó các bạn tự nhiên thấy cái sự lộn xộn như thế, thì có thể là người ta diễn cho các bạn xem đó, để giữ lại, để người ta giữ lại cái màu sắc truyền thống. Có thể là người ta đang diễn lại cho các bạn xem đó. Đó là những cái lễ hội trong, có thể chúng ta đi dự những cái lễ hội của người đồng bào chẳng hạn, thì nó có những cái điều, nó có những sự việc như vậy nó diễn thôi, chứ bây giờ nó làm gì có cái chuyện như thế, xã hội pháp trị rồi đó. Thế nhưng mà cái ngày xưa là như thế, cái bản chất của là như thế, và cũng có những cái biến tướng mang cái màu sắc tiêu cực xảy ra như thế đó. Thì những cái biến tướng đó là nó chỉ là dựa trên cái phong tục tốt đẹp của người đồng bào mà chúng nó lợi dụng để chúng nó làm những cái việc biến tướng như vậy thôi, chứ còn cái bản chất của người ta không như thế. Cái bản chất của cái phong tục này nó tốt đẹp lắm. Nó vừa là giúp để cho cái nhà trai này nó đỡ khổ đỡ cực, cái người con trai đấy đỡ phải chịu cái lý cái lệnh đó. Nó cũng vừa làm tôn vinh được cái sự giá trị của cái người đàn bà, cái người phụ nữ đó. Mọi thứ nó đều rất là tốt đẹp. Chẳng qua là con người người ta càng ngày càng làm mai một nó đi, và làm nó vặn vẹo, nó méo mó đi thôi. Chứ còn tôi thì, cái cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là từ thời cha ông của chúng ta có rất nhiều phong tục mà sau này, bản chất của nó ban đầu rất là tốt đẹp, mà sau này những cái tầng lớp kế cận người ta không làm đúng, người ta lợi dụng những cái đó để cho nó xấu xí, nó vặn vẹo đi. Nó không chỉ là ở cái tục cướp vợ để đâu, nó có nhiều tục khác lắm, nhiều tục phong tục lắm các bạn. Mà tôi nói không phải điêu, chứ tôi đã từng thấy có những cái phiên chợ tình, tôi đã từng đi dự một cái phiên chợ tình, tôi xin phép tôi không nói cụ thể là đâu. Tôi từng đi dự một cái phiên chợ tình, các bạn biết cái phong cảnh chợ tình nó đẹp lắm, hoa ban hoa mơ nở trắng rừng. Ở phiên chợ thì người ngồi bên sạp thắng cố, uống rượu ăn thắng cố, nói chuyện với nhau, rồi buôn bán các thứ, rồi trai gái hát bí nỏng giao duyên các thứ. Và có rất nhiều cô gái đứng e thẹn nép đằng sau những cây cột, những gốc cây anh ơi 5 lít. Cái gì cơ? À, Mỹ nói gì vậy? 5 lít. 5 lít đó. Ra bìa rừng 5 lít. Đó. Nó không phải là điêu một tí nào. Cái bản chất của cái phiên chợ tình nó là một cái nét đẹp văn hóa các bạn. Tôi khẳng định nó là cái nét đẹp văn hóa, nó là nơi người ta giao thương. Đó. Nó dựa trên cái bản chất của cái phiên chợ phiên thì chợ mà là phải giao thương. Thế nhưng mà vì là cái nơi cái người dân tộc các bạn ở núi xa lắm, nó chợ nó đâu phải ngày nào cũng được tổ chức đâu. Thế thì cái ngày đó nó cũng là cái ngày để người ta tập trung lại, người ta gặp nhau, người ta giao lưu với nhau về văn hóa, về câu chuyện, về gia đình, về tình cảm, bạn bè, huynh đệ. Có những ông gặp nhau ở chợ phiên uống rượu từ sáng đến tối, say vắt lên lưng ngựa, về vợ cứ túm đuôi con ngựa đi đằng sau. Đúng không? Mệt quá nghỉ ngơi thì cầm ô, vợ cầm ô che nắng cho chồng. Chuyện thật đó. Vui lắm. Trai gái cũng đó, cũng vậy. Cái ngày phiên chợ đó là phải ăn mặc thật đẹp, xuống dưới đó cái chàng trai phải thổi khèn thật hay, cô gái thì phải thật dịu dàng e lệ, thể hiện cái sự tuyệt vời nhất của mình. Và ở biết đâu được ở trong cái phiên chợ đó họ gặp được cái nửa còn lại của cuộc đời mình, để rồi họ giao duyên với nhau và sẽ có những cái sự bắt vợ trong thỏa thuận đó, được thống nhất, để rồi để thành lên duyên kết đôi. Đó là cái bản chất của cái phiên chợ và chợ tình. Thế nhưng mà đó, có những cái biến tướng như vậy, mà cũng đấy là do cái hành động của con người chúng ta thôi. Chúng ta làm méo mó vặn vẹo đi cái truyền thống tốt đẹp thôi. Thế nên là mình cũng nói ra để cho anh chị em đừng nghĩ nó xấu về cái điều đó. Nên anh Danh lúc nào mà có cơ hội thì về đây với em. Em đưa anh đi em đưa anh đi bắt vợ. Anh đi bắt vợ thì cứ cho là em sẽ giúp anh bắt được vợ. Nhưng mà anh đưa về nhà anh hen. Anh đưa về thấy bà vợ cả, bà cầm con dao bầu. Thế là lúc đó là anh mất hồn và sẽ là bà sẽ bắt hồn. Nên anh Danh, ông cứ háo hức, ông ấy muốn là đi bắt, cho thằng Tũng dẫn ông đi bắt vợ. Ok, em đồng ý, em sẽ đưa anh đi bắt vợ. Biết đâu em giúp được anh bắt được vợ, chỉ có điều là anh có bản lĩnh để bắt vợ hai về nhà anh không thôi. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.